Xin chào các bạn của Xóm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 44 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Trong những ngày cuối cùng còn lại của năm, trước thềm đám cưới được dự đoán là mang tính thế kỷ, sức nóng và độ nổi tiếng của cái tên Phương Ly vẫn gia tăng vùn vụt và không hề có dấu hiệu giảm nhiệt hay chững lại dù chỉ một chút. Hầu hết, các báo chí đều đưa tin về Phương Ly. Mở tivi ra xem cũng toàn hình ảnh của cô. Ngay cả những người bình thường không bao giờ quan tâm đến tin tức của làng giải trí cũng biết đến gương mặt này. Trong khi đó, Vân Hà trong thân phận Phương Ly vẫn tiếp tục thay thế em gái mình duy trì công việc hàng ngày. Cô vẫn đều đặn tham gia các hoạt động của làng giải trí trước sự hoan nghênh và hưởng ứng của nhiệt liệt đông đảo fan hâm mộ. Lượng khán giả theo dõi bộ phim Ký ức cầu vồng không ngoài mong đợi vẫn tiếp tục tăng nhanh qua từng tập và dự đoán sẽ đạt mức kỷ lục rating tinh vào tập cuối cùng phát sóng vào tuần đầu tiên của năm sau. Thậm chí, Ký ức cầu vồng còn chưa chiếu thì các đài đã đánh tiếng muốn mua bản quyền phát sóng lại, cũng như những kịch bản phim truyền hình tiếp theo được gửi tới tay cô tới tấp, hầu hết đều là vai nữ chính. Tuy vậy, Vân Hà chẳng chấp nhận lời mời đóng phim nào cả, bởi vì cô muốn chính Phương Ly mới là người sẽ làm điều này. Còn về Giang Tuấn, thời gian này cô cùng anh đều bận tối mắt, tối mũi, không có cơ hội ở bên nhau. Đối với Vân Hà, đó là chuyện tốt, bởi vì cả hai càng ở cạnh anh, cô có càng cảm giác sợ hãi, bất an lo lắng rằng anh sẽ phát hiện ra sự thật. Do đó, mặc dù ngày nào cũng có vô số các chương trình và cuộc phỏng vấn đánh tiếng muốn mời đôi vợ chồng tương lai đang gây sốt truyền thông cùng tham dự, nhưng cô luôn khéo léo từ chối bằng cách viện ra lý do này đến lý do khác. Thời gian gần đây, mọi thứ có thể nói là vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, giống như mặt biển êm đềm lặng gió. Hy vọng rằng những dự cảm không hay trong cô sẽ không thành hiện thực. Mãi cho đến một ngày, trời mới hửng sáng, khi Vân Hà còn chưa mở mắt tỉnh ngủ, thì trợ lý Thiên Di đã gọi tới với giọng điệu vô cùng gấp gáp, khẩn trương, nói rằng lịch trình của cô tạm thời bị hủy và khuyên cô đầu tiên hãy tắt điện thoại. Sau đó, nên tìm chỗ nào lánh đi một vài ngày thì tốt hơn, bởi vì dư luận đang chĩa mũi dìu về phía cô. Vừa cúp máy, Vân Hà đã vội vàng dùng chiếc điện thoại dự phòng được mua 6 cái Giang Tuấn tặng, không thể liên lạc với mình để lên mạng, xem thử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Và rồi cô đi từ kinh ngạc đến tức giận khi những bài báo viết về Phương Ly sáng nay lại đi kèm với một cái tên xuất hiện trong quá khứ của con bé mà cô từng nghe nó nói qua, Phương Du. Làng giải trí là nơi con người ta bòn chen từng giờ, từng phút, tranh sáng, tranh tối, chí ghen tức hay dẫn đạp lên nhau để mà nổi tiếng. Vì vậy, cho nên chuyện phao tin đồn nhảm, tin giật gân vẫn thường xuyên xảy ra. Nhưng kẻ gây sóng gió lần này chẳng ngờ được lại là cô tiểu thư gia đình giàu có đã từng cưu mang Phương Ly ngày nào. Chỉ sau vài năm thế cục đã hoàn toàn bị đảo lộn. Phương Du đó, từ một tiểu thư lá ngọc, cành vàng, kẻ hầu người hạ, giờ đây lại biến thành một diễn viên hạn bét không có tên tuổi. Ngày đầu 3 năm trước, Phương gia phá sản. Trong khi ba cô ta gắng gượng, gây dựng sự nghiệp từ đầu, thì đứa con gái này lại chẳng mảy may quan tâm, bỏ nhà ra sống riêng và dùng đủ mọi cách, kể cả bán rẻ thân xác, chỉ để được tiến vào làng giải trí. Thế nhưng, Có lẽ những nhân vật cô ta cặp kè đều là hạng chẳng có địa vị, tai to mặt lớn, nên đến cuối cùng cũng chẳng mấy ai biết cô ta là ai, đóng phim gì cho đến tận buổi sáng ngày hôm nay. Cô ta xuất hiện trên mặt báo với gương mặt vinh váo, đắc thắng. Nào là không còn cách nào giữ im lặng nữa, nên hôm nay tôi phải nói cho mọi người biết bộ mặt thật của cô diễn viên Phương Ly đó. Tiếp đó là một màn công khai quá khứ xấu xa của con bé. Bắt đầu bằng chuyện, kể lể từ 5-6 tuổi, Phương Ly đã là kẻ hầu, người hạ trong nhà cô ta. Thế nhưng không lúc nào chịu yên phận, luôn ganh tị với những gì cô ta có và muốn trèo lên cao hơn. Rằng Phương Ly từ nhỏ đã khôn khéo hơn người, biết luôn những người nịnh nọt, Phương lão gia để được ông thiên vị, ưu ái so với những người khác. Vị hôn phu của cô ta, thiếu gia Dương Minh Khải, trước kia sở dĩ hủy hôn ước là do người hầu này đã dùng thủ đoạn dụ dỗ anh, thậm chí còn ngang nhiên dùng danh nghĩa tiểu thư mình hẹn anh đến những nơi kín đáo vắng người, bày tỏ tình yêu, lòng mến mộ của anh và muốn vàn những hành động trớ trẽn, vô liêm sỉ. Sau khi bị phát giác, Phương Ly không những không xấu hổ, trái lại chẳng hề nể nang mà tiếp tục dụ dỗ anh. Con trai mới lớn dễ bị yếu lòng. Về sau, khi đạt được mục đích khiến Dương thiếu gia chia tay cô, Phương Ly lại ruồng bỏ anh ngay khi tìm được miếng mồi khác. Một người có địa thế, địa vị cao hơn, một người có gia thế, cũng là bạn thân anh, thiếu gia tập đoàn Lâm Thị, Lâm Hạo. Hai người bọn họ đã từng có một khoảng thời gian cặp kè với nhau. Chuyện này không cần cô ta phải nói nhiều, vì trong đoạn clip buổi họp báo lần trước đã chứng minh đó là sự thật. Đỉnh điểm nhất chính là Phương Du đó còn lưu miệng phỉ báng Phương Ly trời sinh có máu ăn cắp, từng lén lấy trộm rất nhiều đồ vật quý giá trong nhà cô ta đem đi bán lấy tiền, đến khi bị phát hiện vẫn không chịu thừa nhận. Minh họa là những bằng chứng Phương Ly từng sống ở nhà cô ta từ nhỏ đến lớn, hình chụp con bé cùng thiếu Dương, Dương Minh Khải ôm chặt lấy nhau, và đoạn video quay lại cảnh năm xưa Phương Ly đứng trước sự chất vấn của Phương lão gia, những lời nói dối của cô bạn tên Hiểu Lam và không cách nào chứng minh được sự trong sạch của bản thân nên bị đuổi ra khỏi biệt thự. Dư luận đi từ kinh ngạc đến bị sốc nặng. Nhiều fan tuy rất nghi ngờ và muốn bênh vực Phương Ly, nhưng biết làm sao khi có quá nhiều nhân vật và chứng cứ đều quá rõ ràng. Giới nhà báo cũng không khỏi chuyện kinh động. Sau khi cái tên Phương Ly vụt sáng chỉ sau một đêm thì họ đã giáo giết, không ngừng điều tra lai lịch của cô. Thế nhưng khi đó không biết thế lực nào đứng phía sau, họ chỉ tra ra cô lúc nhỏ là trẻ mồ côi, được gia đình giàu nhận nuôi, đến năm 16 tuổi thì ra nước ngoài du học. Sau vài năm trở về, liền bắt đầu sự nghiệp của mình. Có ai ngờ một Phương Ly với khí chất cao quý như một nàng công chúa và vẻ đẹp thuần khiết động lòng người lại có thân phận thấp kém đến vậy. Nhưng không ai có quyền lựa chọn xuất thân cho mình, nên điều đó dẫu lộ ra cũng không quá gây nhiều xôn xao. Thế nhưng chuyện một cô gái tuổi vị thành niên đã có hành vi không đàng hoàng, nào là ăn cắp, còn dụ dỗ vị hôn phu của tiểu thư gia đình đã kiêu mang mình, đúng là một loại hành động vô liêm sỉ, vô đạo đức, không một ai có thể chấp nhận được. Các tờ báo có tên tuổi hình như bị một thế lực nào đó khống chế nên không dám đăng lung tung. Ngược lại là một vài tờ báo lá cải vô tận dùng thời cơ để mà ăn theo. Ăn theo tin tức nóng sốt này, chỉ qua một ngày, một đêm đã không ngừng nghĩ ra đủ loại thêu dệt để gia tăng số lượng ấn phẩm. Mọi sự công kích và những lời ác ý đến tà nhẫn đều nhắm vào Phương Ly. Nào là lúc bước chân vào làng giải trí, cô đã có âm mưu cũng như ý định lợi dụng đàn ông để tiến thân. Sau khi cơ hội ngàn năm có một, thiếu gia tập đoàn Giang Thành xuất hiện, cô liền tìm đủ mọi cách để qua mặt anh, che giấu xuất thân và quá khứ của mình, chỉ để được gả vào gia đình, danh gia vọng tộc. Cô lựa chọn Giang Tuấn chẳng qua là vì tài sản và địa vị của anh, cũng như trước đó có ý đồ mê hoặc Lâm Hạo để xen vào mối quan hệ giữa anh và ca sĩ Lưu Nhã Đình, nhưng bất thành. Báo chí tập san lá cải tiếp tục thi nhau giật tít. Sau khi biết được quá khứ đen tối của con dâu tương lai, liệu danh gia vọng tộc như Giang Thành có chấp nhận hôn lễ này? Phương Ly đã lợi dụng mối quan hệ mờ ám với tập đoàn Lâm Hạo để nhận bài trong ký ức cầu vồng. Giám đốc tập đoàn Lâm Thị từng vì việc nữ diễn viên hạng A Lưu Lệ Tình đắc tội với Phương Ly mà trục xuất cô ấy ra khỏi làng giải trí. Trước tình hình đó, điện thoại của Vân Hà tạm thời trong trạng thái tắt máy, hoàn toàn khiến cho tất cả các phóng viên đều không thể nào liên lạc được với cô. Cho dù họ lén lút túc trực xung quanh nhà cô từ sáng đến chiều, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Buổi sáng, chiếc xe Lamborghini đậu bên ngoài căn biệt thự tuyệt đẹp. Đây là món quà mà mẹ của Giang Tuấn, Giang phu nhân đã mua để chúc mừng cho hôn lễ của anh cùng Phương Ly. Tin tức này vẫn chưa được công khai với giới truyền thông. Căn biệt thự nằm trên mảnh đất vắng người, xung quanh trồng rất nhiều hoa oải hương thơm ngát mà Phương Ly yêu thích. Mỗi lần đặt chân đến, Vân Hà cũng không khỏi ganh tị với sự hậu đãi của mẹ chồng tương lai dành cho em gái mình. Chẳng ngờ có một ngày nó lại trở thành nơi cô dùng để trốn tránh sự bám giết của giới truyền thông. Cầm tờ báo in hình Phương Du vinh vinh vào váo trên tay, ánh mắt Giang Tuấn lé lên tia sắc lạnh, bàn tay tức tối nắm chặt, hận không thể xé nát cái mồm của kẻ dám đặt điều dối trá, tổn thương người phụ nữ của anh. Hai ngày sau, anh ở nước ngoài tập trung để hoàn thành dự án quan trọng. Nào ngờ, mới rời khỏi mắt cô một chút, lại xảy ra chuyện động trời đến vậy. Vân Hà trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng như một con búp bê không biết bao lâu. Cứ mỗi lần nghĩ đến những tủi nhục và bất hạnh mà Phương Ly phải chịu trong quá khứ, là cô không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Là chị em song sinh mà số phận lại khác biệt đến vậy. Cô ước có thể đem tất cả may mắn và tình thương mình có để trao cha cho con bé. Giang Tuấn lại cho rằng việc quá khứ bị đào bới và sự tiêu cực của giới truyền thông đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần của cô, nên dịu dàng nắm lấy tay cô đặt vào lòng bàn tay mình mà trấn an. Em đừng suy nghĩ gì cả, hôn lễ của chúng ta sẽ chẳng có gì thay đổi. Em mãi mãi vẫn là cô dâu của anh. Còn những tin đồn không tốt ấy, anh nhất định sẽ giải quyết một cách triệt để. Cảm ơn anh, Vân Hà nhẹ nhàng yếu ớt đáp lại. Đừng nói lời cảm ơn, anh là chồng tương lai của em, bảo vệ em là trách nhiệm của anh. Không để cô có cơ hội mở miệng, anh cứng rắn nói tiếp. Sau này, nếu như gặp chuyện gì khiến em phiền lòng, thì phải nói ngay cho anh. Dù có ở đâu, anh cũng sẽ ngay lập tức chạy đến bên em. Nhưng công việc của anh không có gì quan trọng hơn em cả. Anh... Một câu chỉ vòn vẹn mấy từ của anh thôi đã khiến Vân Hà chấn động. Từ khóe mi ươn ướt, nước mắt lại muốn tiếp tục tuôn ra. Anh càng như thế này, cô càng có cảm giác tội lỗi nặng trĩu, đến nỗi cảm thấy bản thân không tài nào thở được. Dù đôi lúc ghen tuông một cách ích kỷ, nhưng trên tất cả, Giang Tuấn yêu thương Phương Ly như chính sinh mệnh của mình. Chỉ cần con bé muốn, anh dứt khoát sẽ đem tất cả thế giới đặt dưới chân nó. Có thể gả cho con người ưu tú, vừa hết lòng hết dạ như anh, con bé nhất định sẽ có một cuộc sống êm ấm, được che chở và bảo vệ suốt đời. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Thế nhưng, việc Phương Ly có đồng ý nhận lời làm vợ anh hay không là một chuyện khác. Những gì Ngọc Mai nói hôm ấy quả thật không sai. Cô đã đem suy nghĩ và mong muốn của mình áp đặt lên người Phương Ly. Cô rõ biết người con bé yêu nhất là ai, nhưng vẫn đem tương lai của nó phó thác cho một người con trai khác. Rốt cuộc, đó là người mà cô chọn, chứ không phải là Phương Ly. Vân Hà trầm mặc, mím chặt môi, không muốn cứu vãn sai lầm này. Thế nhưng, cứ mỗi lần nghe thấy giọng nói tràn ngập vui sướng và gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Giang Tuấn khi nhắc về hôn lễ của cô, đều không cách nào đành lòng mà phá hủy nó. Hàng trăm lần cô tự hỏi bản thân liệu có cách nào cứu vãn và không làm tổn thương đến người con trai trước mặt không? Cô biết đáp án chỉ có một. Do đó, chị đành từ bỏ ý định và lại tiếp tục lún sâu vào tội lỗi. Nhìn thấy Vân Hà khóc, Giang Tuấn đau lòng tiến đến ôm cô vào lòng. Trước khi mơ màng lịm đi, cô đã kịp nghe được câu nói đầy yêu thương của anh, rõ ràng từng chút một. Đừng khóc, em thích hợp với nụ cười hơn. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười của em, không chỉ trong ngày cưới của chúng ta mà còn vĩnh viễn về sau. Thấy Vân Hà im lặng hồi lâu, Giang Tuấn buông cô ra. Nào ngờ cô lại ngã vào người anh toàn thân bất động. Phương Ly, Phương Ly, em làm sao vậy? Giang Tuấn hốt hoảng gọi tên, nhưng không hề có âm thanh nào đáp lại anh. Vừa chạm vào mặt, cô liền phát hiện nó đang nóng bừng bừng. Là bị sốt sao? Anh lo lắng, bế cô lên khỏi xe, rồi tiến vào căn thự và bước lên lầu. Vừa đặt cô nằm xuống giường nệm, Giang Tuấn liền nhanh chóng xuống bếp, lấy một ít nước ấm, tấm vào khăn, rồi chườm lên trán cô, gọi bác sĩ riêng của gia đình đến thăm khám. Dường như ông trời cũng lắng nghe nỗi lòng của anh. Chẳng bao lâu sau cơn sốt của cô đã hạ, cô chỉ mệt lả nên mới ngủ say như vậy. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh gối để cô được thoải mái hơn. Nào ngờ, đôi mắt lại vô tình rơi trúng đôi môi đỏ mọng đang hé nở. Khao khát trong lòng lại thổi bùng lên. Anh dù thế nào cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng khao khát có được những cử chỉ thân mật với người con gái mà mình yêu thương sâu sắc. Hơn nữa, người đó lại còn sắp trở thành vợ của anh. Lúc này cũng thế. Không được, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được hành động tiếp theo của bản thân. Với lại, anh đã hứa là sẽ đợi đến khi cô danh chính, ngôn thuận, trở thành vợ của anh. Ngày đó cũng đã sắp cận kề. Thế nên, anh không thể nào vào giờ phút này mà phá vỡ cái hạnh phúc trước mắt mà bản thân khó khăn lắm mới có được. Chỉ mong rằng sau hôn lễ, vào đêm tân hôn, cô sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận anh. Thứ anh muốn không chỉ là con người cô, mà còn là trái tim cô một cách trọn vẹn nhất. Đêm Giáng sinh, tuyết rơi lất phất bên ngoài khung cửa sổ. Bên trong căn phòng, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt chiếu rọi. Chàng trai ngồi lặng người, trầm ngâm bên cạnh giường, nhìn người con gái mình yêu nằm đang say ngủ. Bàn tay cả hai không phút giây nào rời nhau ra. Thỉnh thoảng, Phương Ly mơ mơ màng màng cựa quậy. Lần nào, âm thanh phát ra từ khóe môi, dịu dàng cũng là: anh đừng đi, đừng đi. Cứ mỗi một lần như vậy, trái tim Lâm Hạo lại đau như bị giày xéo. Anh đương nhiên không bao giờ muốn rời xa cô. Thế nhưng, lần nào anh cũng thua vận mệnh. Ngay cả khi cô ở bên cạnh anh, ngay trước mặt anh, vận mệnh cũng có thể dễ dàng mang cô đi mà không hề báo trước. Và cứ hễ anh phản kháng chống đối với nó, kiên quyết kéo cô về bên mình, thì đúng như rằng mọi đau đớn đều đổ lên người của cô. Rốt cuộc anh phải làm như thế nào? Đột nhiên, di động reo vang trong đêm tối, Lâm Hạo nhanh chóng lấy ra, định ấn nút tắt đi để không phiền giấc ngủ của cô. Thế nhưng, cái tên hiện lên trên màn hình rực sáng đã ngăn cản ý định đó của anh. Giờ này tối rồi, Phương Ly đã ngủ say. Cô... Anh hạ giọng nhỏ nhất có thể. Chúng ta có thể gặp nhau một chút có được không? Tôi đang ở. Xin anh hãy đến gặp tôi. Giọng nói yếu ớt hơn thường ngày của Vân Hà vang lên. Ngay cả câu cầu xin cũng nhẹ nhàng tha thiết. Lâm Hạo lấy làm lạ, nhưng vẫn lịch sự trả lời. Đã khuya lắm rồi, chúng ta một nam một nữ, gặp riêng nhau không tiện. Hơn nữa, với thân phận hiện tại của tôi và cô, nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ có chuyện. Cô có gì thì cứ nói. Vân Hà như không có kiên nhẫn. Tôi không có gì muốn nói với anh cả. Tôi chỉ muốn đưa quà cho Lạc Lạc. Tôi có mua từ sáng, nhưng cả hồi hôm nay không thể đưa cho nó được. Anh có thể ra gặp tôi để lấy món quà này, rồi trao thảo thằng bé có được không? Nơi này rất kín đáo. Hơn nữa, không ai lại đến đêm hôm khuya khoắt như thế này đâu. Cô cố gắng thuyết phục anh. Lạc Lạc đã ngủ say rồi, đêm khuya bên ngoài cũng không an toàn. Cô về nghỉ ngơi đi. Có gì hôm sau, cô đưa thằng bé cũng được mà. Không được, hôm nay là Giáng sinh. Năm nào cũng vậy. Vào đêm Giáng sinh, tôi sẽ đặt quà vào túi của con gấu bông hình ông già Noel mà hôm trước nó đưa cho anh mang về, đặt trong phòng nó. Rồi buổi sáng, thằng bé sẽ ráng thức dậy thật sớm, ôm gói quà với nụ cười rạng rỡ. Vì nghĩ rằng mình là đứa trẻ ngoan nên được ông già Noel tặng quà, thằng bé rất ngoan, tôi... Vân Hà vẫn còn sốt nên lời nói vừa lộn xộn vừa khó hiểu, giọng lại nghẹn ngào, lúc nghe được lúc không. Đến cô cũng chẳng biết mình đang nói gì và cũng chẳng thể giải thích được cho người bên đầu dây kia hiểu lý do cô buộc phải đưa quà cho thằng bé đêm nay là gì. Trong lúc cô đau đớn, tột cùng nhất, định tự mình đi đến biệt thự Lâm gia thì một âm thanh mạnh mẽ truyền đến khiến cô chẳng dám tin là thật. Được, đợi tôi một lát, tôi sẽ đến ngay. Chiếc xe màu trắng lao đi trong màn đêm. Trong không trung, những bông tuyết mềm mại không ngừng bay vờn theo gió, rồi đậu trên thân xe, đủ để biết thời tiết lúc này đang rất lạnh. Đến điểm hẹn, Lâm Hạo cho xe dừng lại rồi bước xuống. Tuyết vẫn không ngừng rơi, từng cơn gió thổi qua lạnh lẽo. Chị của Phương Ly quả thật đang đợi sẵn. Mặc một chiếc áo khoác màu đen, quàng chiếc khăn quàng cổ và trên tay là một gói quà. Không biết cô ấy đã đứng đây bao lâu, nhưng anh hy vọng chỉ là vừa mới. Tôi thật không nghĩ rằng anh thực sự sẽ đến. Có lẽ vì đã đứng dưới tuyết hơi lâu, giọng nói của Vân Hà có phần đông cứng lại, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng dần nở ra nụ cười lấp lánh như những bông tuyết. Tại sao cô lại ra đây một mình, không có tài xế đưa đón à? Anh nhìn xung quanh nhưng chẳng có một ai. Vân Hà lanh trí, lập tức phản kháng bằng những lời lẽ anh để dùng nói với cô. Anh bị đãng trí rồi sao? Đã khuya lắm rồi, chúng ta một nam một nữ gặp riêng nhau đã không tiện. Hơn nữa, với thân phận hiện giờ của tôi và anh, nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ có chuyện. Anh yên tâm, căn biệt thự nơi tôi đang dùng để tạm lánh mặt cũng gần ngay đây. Đi bộ vài bước là tới. Cô chỉ muốn anh không nghĩ thêm nữa. Được rồi, tôi sẽ đưa quà cho Lạc Lạc. Cũng không còn sớm nữa, cô mau về nghỉ ngơi đi. Vậy nhờ anh, thật sự rất cảm ơn anh hôm nay đã chịu ra đây gặp tôi. Anh nhất định đặt nó vào túi của con gấu bông, ông già Noel cho Lạc Lạc nhé. Giọng nói của cô chan chứa niềm hy vọng tha thiết. Yên tâm, tôi biết rồi, cô còn gì muốn nhắn gửi tới thằng bé không? Nỗi đau thầm kín trong lòng bỗng trỗi dậy, khiến Vân Hà không biết nói gì cho phải. Lặng im một lúc lâu, ánh mắt cô trùng xuống. Sau đó, nhẹ nhàng nói mà không nhìn thẳng vào anh. Có, nhưng lúc này không tiện. Hôm sau tôi sẽ gọi cho nó, tôi phải đi trước. Vừa quay lưng lại, Vân Hà đã cảm thấy hai chân mình tê dại, không nhấc lên nổi. Cố gắng gượng, dùng chút sức lực cuối cùng mà bản thân có được sau trận sốt ly bì lúc trưa để bước đi. Thế nhưng, chỉ mới được hai bước, toàn thân cô liền run rẩy, trời đất như xoay chuyển, thân hình mảnh mai đổ sụp xuống. Như một phản xạ, hai cánh tay của người phía sau lập tức vươn ra đỡ lấy cô, cánh tay thon dài đầy sức lực. Khi lý trí từng chút quay về, Vân Hà đã phát hiện mình đang trong vòng tay của anh. Người con trai phía trên không ôm cô mà chỉ đơn thuần là giữ lấy thân thể cô không rơi xuống, không có chút lợi dụng nào. Những cái khác không nói, nhưng về phương diện này, cô phải thầm công nhận, anh là một người con trai đúng đắn. Anh buông ra được rồi, tôi chỉ hơi choáng váng một chút thôi. Chất giọng lạnh lùng của Lâm Hạo như không gì lay chuyển được. Tôi thấy cô không phải choáng, mà là không đi nổi nữa, tôi đưa cô về. Bất kỳ ai nhìn thấy một cô gái trong hoàn cảnh đáng thương dưới thời tiết khắc nghiệt thế này cũng không thể bỏ mặc. Trời còn tối như vậy, lỡ gặp kẻ xấu thì... Hơn nữa, người này còn là chị ruột của Phương Ly. Anh dù thế nào cũng phải nhìn thấy cô ấy bình an vào nhà thì mới yên tâm quay về được. Không phải anh không nghĩ đến tình huống nếu như lỡ bị người khác bắt gặp, nhưng mà chỉ cần không phải là người đó thì anh đều có thể đối phó được. Đi thôi. Không, không cần. Vân Hà vừa mở miệng thì đột nhiên từ phía xa vang lên tiếng động cơ. Không gian tuyết trắng xóa, một chiếc xe đua chạy về hướng này. Ánh sáng chói lòa của đèn xe chiếu thẳng vào Lâm Hạo và Vân Hà một cách đầy cố ý. Vân Hà theo phản xạ, dùng tay chắn luồng ánh sáng mạnh mẽ đó. Còn Lâm Hạo, do đang đỡ cô nên không thể buông tay, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Trong đêm tối, ánh đèn sáng choang không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người ngồi trong xe. Vậy mà, Vân Hà liền hốt hoảng, vùng tay khỏi vòng tay anh, rồi cô không biết đằng kia là ai. Cửa xe mở ra, âm thanh tiếng bước chân di chuyển trên nền tuyết trắng càng lúc càng gần. Lồng ngực Vân Hà phập phồng, cơ thể như bị rụt cạn sinh khí, cái lạnh giá, cái sợ hãi trùm chặt lấy cô không lối thoát. Giang Tuấn. Màn đêm tĩnh mịch đầy tuyết rơi, bước chân Giang Tuấn đột nhiên dừng lại. Sau đó, anh đứng lặng yên, thân người cứng đờ như tượng, nhìn chằm chằm như không thể cách nào tin nổi những gì đang hiện ra trước mắt mình. Đôi môi trắng bạch, trong ánh mắt là hai ngọn lửa đau khổ, giận dữ đang bùng cháy. Chính là cảm giác bị phản bội. Vân Hà ra sức cắn chặt đôi môi tím tái của mình, cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang tỏa ra từ con người anh, còn hơn cả gió tuyết đang lưu truyền. Nhìn hai bàn tay của kẻ tên Lâm Hạo kia đang ôm trọn lấy thân thể của cô, thân mật ấm áp như muốn làm hòa một, thậm chí còn ở nơi hoang vắng xung quanh không bóng người, suy nghĩ trong lòng Giang Tuấn lúc này chỉ là muốn chặt đứt hai tay, thậm chí giết chết hắn ngay lập tức. Vân Hà hoảng hốt với linh cảm vô cùng đáng sợ. Mọi chuyện hôm nay sao lại thành ra như thế này? Cô cố gắng vùng tay khỏi Lâm Hạo, gắng gượng đứng thẳng dậy muốn giải thích. Gương mặt vốn tái nhợt vì bệnh và thời tiết lạnh, bây giờ càng tái hơn. Giang Tuấn, anh nghe em nói, mọi thứ không phải, không phải. Lời nói của cô bỗng khựng lại. Cô nên giải thích thế nào đây? Phút giây này, đầu óc cô rối tung hết cả lên, hoàn toàn không tìm ra được bất kỳ lý do chính đáng nào để giải thích cho hành vi giữa đêm hôm khuya khắc hẹn người con trai bên cạnh ra thân mật, thậm chí còn để anh ta ôm lấy mình. Giang Tuấn giống như là không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào của cô. Tuyết trắng xóa ôm trọn lấy người anh, giọng nói chứa chất sự giận dữ và đau khổ, bị dồn nén, trái tim muốn nổ tung. Phương Ly, anh thật không ngờ em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Nếu như không yêu anh, thì sao lại đồng ý gả cho anh? Khi nãy em bảo rằng đói bụng muốn ăn cháo ở thành phố bên cạnh, anh đã không chút do dự, phóng xe đi tìm nó về ngay cho em. Vậy mà, hóa ra em chỉ đang nóng kịch với anh, muốn nhân cơ hội và thời gian anh không có mặt, mà lén lút đi tìm hắn ta, rồi còn làm chuyện không sạch sẽ sau lưng anh. Anh yêu em nhiều như vậy, hy sinh cho em nhiều như vậy, dốc lòng dốc sức, chuẩn bị lễ cưới, muốn biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng mà, kết quả em vẫn lựa chọn phản bội anh. Tại sao? Nhìn thấy bộ dạng đau đớn tuyệt vọng của Giang Tuấn, lòng Vân Hà như bị giáo cắt. Cô cảm thấy bản thân vừa trở thành bội nhân thiên cổ, chẳng những tổn thương người trước mặt đến chết đi sống lại, mà còn bôi nhọ nhân cách làm người của em gái cô. Là anh đang hỏi em mau trả lời đi. Rốt cuộc, em chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của anh thôi đúng không? Giang Tuấn gầm lên. Em... Vân Hà lời lẽ lúc này không thốt lên được, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi trên má, lấp lánh như sao xa. Không khí đang căng thẳng đến mức muốn nổ tung, thì bỗng nhiên, khóe miệng Lâm Hạo nở ra nụ cười mang đầy ẩn ý mỉa mai. Sau đó, tiếng cười càng lúc càng to, vừa giống như đang chế giễu Giang Tuấn, lại vừa giống như đang cười nhạo chính bản thân mình. Mày cười cái gì? Giang Tuấn gằn giọng lạnh lùng. Giang Tuấn, tôi đang cười vì cậu ngu ngốc, giống hệt như suy nghĩ của tôi. Mày, để tôi cho cậu biết, cậu đã sai rồi. Chuyện tối hôm nay là tôi đang cảm thấy nhớ Phương Ly, không chịu được, nên mới gọi điện hẹn cô ấy ra. Dĩ nhiên, cô ấy không đồng ý. Thế là tôi liền đe dọa, nếu như không ra, thì đích thân tôi sẽ tiếp tục thuê người đóng kịch, pha đám cưới của các người, thậm chí còn làm những trò hay ho hơn. Mày! Phương Du đó lên báo bôi nhọ Phương Ly là do mày làm. Giang Tuấn phẫn nộ lớn tiếng, ý tứ trong lời nói của Lâm Hạo quá rõ ràng, khiến anh không thể nào nghĩ khác hơn được. Không sai. Vân Hà quay sang nhìn Lâm Hạo, sự kinh hãi cùng chấn động trong cô còn hơn cả khi nãy. Người này đang nói gì vậy? Tại sao lại gánh hết tội lỗi về mình, dù bản thân chẳng làm gì sai? Chuyện tối hôm nay là do cô một mực cầu xin anh ta đến gặp cô. Kể cả chuyện của Phương Du, cô biết anh ta chẳng hề có chút liên quan gì. Vì sau chuyện đó, danh tiếng anh ta cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy mà bây giờ lại thốt ra những lời như vậy, với giọng điệu cợt nhả như thế. Bản thân là một kẻ xấu xa đê tiện, không ai sánh bằng. Trái tim Vân Hà bất chợt hoảng hốt rỉ máu. Có lẽ nào Lâm Hạo là đang đóng vai người xấu, tự bôi nhọ chính mình chỉ để bảo vệ cho cô và cả sự trong sạch của Phương Ly. Anh ta, so với kẻ đáng chết 100 lần trong suy nghĩ của cô lúc trước, lại là một người như vậy sao? Mày thật bì ổi, mày không cảm thấy vậy là quá đê tiện nhục nhã sao? Lâm Hạo nhìn xoáy vào mắt Giang Tuấn, ung dung đáp lại. Thế thì sao? Chỉ cần vợ tương lai của cậu ngã vào lòng tôi chẳng quan tâm đó là phương pháp bì ổi hay quang minh chính đại. Chỉ tiếc tối hôm nay, dù tôi có làm thế nào, cô ấy cũng không chịu ở lại, nên tôi đành giữ chặt không cho cô ấy đi. Và đúng lúc ấy cậu lại xuất hiện và hiểu lầm cô ấy có gian tình với tôi. Về sau, nghe như rất thỏa mãn với kết quả mà mình đạt được. Khốn nạn! Giang Tuấn chửi lớn một tiếng, trong sự căm tức đến tột cùng, anh hùng hãm túm lấy cổ áo của Lâm Hạo rồi vung nắm đấm. Một cú đấm trời giáng, mạnh mẽ như vũ bão, âm thanh vang lên tựa trời long đất nổ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Vân Hà không phản ứng kịp. Lục bừng tỉnh, đã thấy Lâm Hạo bị đánh trong tình trạng không hề phòng bị, dẫn đến cả thân thể ngã thẳng xuống nền tuyết trắng dày đặc bên dưới. Nhưng anh chỉ thật chậm đứng dậy, rồi đưa tay lau khóe máu ở khóe miệng, không hề có ý định đánh trả, giống như cú đấm đó là hoàn toàn xứng đáng với anh. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Giang Tuấn như vẫn muốn tiếp tục, Vân Hà lập tức nắm tay anh cản lại. Anh đừng đánh nữa, dừng lại đi. Em đau lòng sao? Em vẫn còn có ý với hắn. Nhìn thấy cô càng muốn bảo vệ kẻ này thì lòng Giang Tuấn càng trào lên một nỗi căm hận sâu sắc bấy nhiêu. Không phải, không phải. Vân Hà lắc đầu nguầy nguậy. Lúc này lại chợt nảy ra một ý. Cô hít thở sâu rồi dùng hết khả năng diễn xuất của mình vào giây phút quan trọng này. Hy vọng ông trời sẽ ban cho cô may mắn. Tại sao em lại phải đau lòng vì kẻ xấu xa như anh ta? Chỉ là anh ta là người có thế lực lớn. Em sợ anh ta lại tiếp tục đánh anh thì sẽ gây ra tội. Rồi anh ta sẽ kiện anh tội gây thương tích. Nếu lỡ anh có bề gì, đám cưới của chúng ta sẽ phải làm thế nào? Đôi mắt cô long lanh ươn ướt, giọng nói như thể là vô cùng lo sợ. Giang Tuấn tin là thật, hay chính bản thân anh tự thuyết phục mình tin đó là thật? Nghe được những lời nói và nhìn thấy dáng vẻ của cô, cơn giận liền biến mất. Anh luột những ngón tay thon dài vào mái tóc dài rồi trấn an cô. Khờ quá, em nghĩ hắn ta có thể kiện được anh sao? Ngược lại, nếu để anh nắm được chứng cứ, hắn thao túng Phương Du đó, đặt điều vu khống, thì hắn ta không xong với anh đâu. Sao cũng được, mặc kệ anh ta, chúng ta về thôi anh. Em thấy lại lắm. Tâm tình anh dường như đã dịu lại, khiến Vân Hà thấy an tâm. Cô nắm chặt tay Giang Tuấn kéo về phía mình. Vừa rồi anh đã trách lầm em, anh xin lỗi, chúng ta về thôi. Em phải uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt, để hôm sau chúng ta đi thử váy cưới. Vế sau như cố tình thêm vào. Thử váy cưới. Vân Hà kinh ngạc, dẫu biết trước sau gì ngày này cũng đến, nhưng mà trong lòng cô lại dấy lên một loại linh cảm không tốt. Giang Tuấn dịu dàng nói xong thì cởi áo khoác ra trùm thêm cho cô. Rồi hơi cúi người, bế thân thể lạnh ngắt mềm nhũi lên rồi tiến thẳng đến xe. Trước khi rời khỏi, không quên quay lưng trừng mắt buông ra một câu cảnh cáo với người phía sau lưng. Hy vọng cú đấm vừa rồi sẽ khiến mày cảnh tỉnh lại. Tao nói mày biết, số trời đã định, đời này kiếp này, Phương Ly là của tao. Cho nên, dù mày tiếp tục dùng thủ đoạn đê tiện, chia rẽ tao và cô ấy cũng vô ích thôi. Hơn nữa, bây giờ cô ấy đã là vợ sắp cưới của tao. Mày đừng mơ tưởng đến cô ấy nữa. Cũng đừng để tao nhìn thấy mày chạm vào cô ấy thêm một lần nào. Rồi anh cố tình nâng bàn tay đeo nhẫn của Vân Hà vươn ra trước mặt Lâm Hạo. Viên kim cương phát sáng trong màn đêm mờ ảo, thứ ánh sáng đẹp đẽ và tinh khiết. Gương mặt của Lâm Hạo vẫn vững chãi như băng, không suy chuyển. Nhưng sự đau lòng chìm ngập trong lòng anh, thời khắc này cũng giống như những bông hoa tuyết đang bay khắp trời. Anh thừa nhận, bản thân ganh tị với cậu ta. Anh muốn, kỳ thực vô cùng, muốn có thể có danh chính ngôn thuận, đeo nhẫn cưới vào tay Phương Ly, trước sự chúc phúc của tất cả mọi người. Nhưng mà, không bao giờ có được một ngày như thế, đúng không? Trên đường di chuyển ra xe, Vân Hà khẽ quay đầu lại, nét mặt xót xa. Xin lỗi. Âm thanh nhẹ nhàng như tuyết rơi, dường như chỉ mỗi cô nghe thấy, trong lòng dằn vặt cùng tội lỗi. Cơn gió khuya lạnh lẽo, tuyết ngày một dày đặc, khắp nơi đã bị phủ một lớp tuyết trắng. Trên người và tóc phủ đầy những bông tuyết trắng tinh, nhưng Lâm Hạo vẫn không muốn rời đi. Trông anh như những đứa trẻ lạc đường, lặng lẽ, cô độc giữa màn đêm. Vô thức, anh đưa nó tay, đón nhận những hạt tuyết đang rơi. Muốn giữ lấy nó thật lâu hơn một chút, nhưng trong tích tắc, nó đã tan ra trong bàn tay, giống như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại thứ cảm giác lành lạnh. Thứ hạnh phúc mà anh đang nắm giữ cũng giống như thế này đúng không? Giang Tuấn đặt Vân Hà vào trong xe, cài dây an toàn cho cô, rồi im lặng cho xe chạy, không hề mở miệng bất kỳ một câu nào. Không gian bên ngoài khung cửa kính vô cùng bình yên, chỉ có những bông tuyết bay nhẹ nhẹ, nhưng trong lòng cô lại hoàn toàn trái ngược. Sau sự việc xảy ra tối hôm nay, Vân Hà còn cảm thấy mình đã sai. Cô càng mệt mỏi, hoàn toàn không còn sức dùng kỹ năng diễn xuất để tiếp tục màn kịch độc ác lừa dối anh, hay đem sự thật tàn nhẫn chôn vùi dưới tuyết thêm một lần nào nữa. Mỗi lần nghe anh gọi cô bằng cái tên Phương Ly với niềm hạnh phúc rạng ngời từ khóe môi đến ánh mắt, có thể cả thế giới trong lòng, thì cô lại cảm thấy đau nhói. Nhưng mà, nói ra sự thật lúc này, trong khi Phương Ly vẫn chưa tỉnh lại, ngoài việc Giang Tuấn sẽ đau khổ, sẽ phẫn nộ, sẽ căm hận sâu sắc khi biết mình bị lừa, thì còn là anh sẽ rơi vào hoàn cảnh, chịu sự mất mặt và chế giễu của tất cả mọi người vì một đám cưới thế kỷ mà không có cô dâu. Cộng thêm sức mạnh cũng như sự cắn xé điên cuồng của giới truyền thông, e rằng anh sẽ hoàn toàn sụp đổ, thậm chí nghĩ đến chuyện dại dột. Vân Hà bất giác dùng mình. Có lẽ từ khi bắt đầu, vở kịch này chính là số phận của cô. Chỉ là nếu như có một ngày mọi thứ đã phơi bày theo chiều hướng xấu nhất, xin hãy để cô một mình nhận lấy tất cả sự trừng phạt và báo ứng của vận mệnh. Còn anh, mong rằng anh vẫn sẽ có cuộc sống tốt đẹp và bình an. Em xin lỗi. Vân Hà cuối cùng cũng không ngăn nổi giọt nước mắt trào ra, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng. Có chuyện này anh muốn hỏi em mà mấy hôm nay lại quên mất. Giang Tuấn lại nghĩ cô muốn xin lỗi em chuyện này, anh lúc này đã không muốn nhắc đến chuyện khi nãy nữa. Ừ, em, anh nói đi. Chị hai của em về nước rồi đúng không? Anh muốn gặp cô ấy. Vân Hà giật mình, hai mắt mở to. Sao? Chị hai của em về nước rồi đúng không? Anh muốn gặp cô ấy. Giang Tuấn kiên nhẫn lặp lại câu vừa rồi. Vân Hà giật mình, hai mắt mở to, hai bàn tay vô thức nắm chặt vào nhau, run rẩy. Sao Giang Tuấn lại biết chuyện đó? Có phải anh đã thấy nghi ngờ nên mới cho người điều tra hay không? Và bây giờ anh đang thăm dò cô. Có chuyện đó sao? Vân Hà vừa kinh ngạc như không biết gì, cảm thấy làm thế sẽ an toàn hơn. Sao em không nghe chị ấy nói gì hết? Thế từ khi về nước đến giờ, em có gặp mặt cô ấy không? Tất nhiên là không, chị hai vẫn ở nước ngoài mà. Vân Hà vẫn tiếp tục diễn. Phản ứng và câu trả lời của cô không ngoài dự đoán của anh. Đúng là đến em cũng bị gạt. Mẹ của anh trước đó đã gọi điện cho chị hai em để bảo cô ấy mau chóng về đây bên cạnh em và dự lễ cưới của chúng ta tháng sau. Nhưng cô ấy đều bảo là bận, đến gần ngày cưới mới về được. Đến lượt anh gọi để mời ba mẹ cô ấy, nếu có thời gian hãy cùng cô ấy đắp máy bay sang đây chung vui, thì nhận được câu trả lời là chị hai em đã từ tháng trước tự mình về rồi, còn cả cái thời điểm anh cầu hôn em. Không phải anh có thành kiến với chị của em, nhưng lần này cô ấy thật sự không đúng. Đám cưới em gái gần kề mà về nước lâu như vậy cũng không chịu xuất hiện gặp em. Thậm chí khi em xảy ra scandal nghiêm trọng, lại còn gạt em và cả mẹ anh. Trong khi mẹ anh cũng quan tâm cô ấy như con gái ruột chẳng thua kém gì. Không phải. Vân Hà phản ứng định biện minh cho mình, nhưng cơ hàm chợt đông cứng lại khi nhớ ra mình đang đóng vai gì. Tiếp đó, cô bất lực nhận ra bản thân không có cách nào phản bác lại lời lẽ của anh. Hơn nữa, kỳ thực Giang Tuấn nói có sai chút nào đâu. Cô thực tế còn xấu xa, đáng trách hơn suy nghĩ của anh nhiều. Cô không phải gạt em gái mình và Giang phu nhân, mà cô còn gạt anh gạt cả thế giới này. Cô là một kẻ nói dối, không biết chợp mắt. Một tên đao phủ tàn nhẫn. Từng người đều đã bị lời nói dối của cô làm tổn thương và hủy hoại. Không sớm thì muộn. Trái tim Vân Hà quặn thắt, đôi mắt u ám nhìn xuống. Cô cắn môi, cố gắng không để Giang Tuấn thấy được vẻ mặt và những giọt nước mắt bi thương của mình. Phương Ly, anh... Giang Tuấn lúng túng, hình như không biết phải làm thế nào khi nhận ra mình đã vô ý nói ra những lời không nên nói. Ý em là, chị hai em không phải như vậy đâu. Chị ấy về nước vì chuyện gì quan trọng, phải nhất định thì mới không nói ra với em hay mẹ anh. Vân Hà biết tính thuyết phục của câu nói trên là vô cùng thấp, nhưng đó là thứ duy nhất cô có thể nghĩ ra vào lúc này. Giang Tuấn nhẹ nhẹ nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh ngắt hơi run run. Vân Hà có thể nghe thấy trong câu nói, thành ý của anh là một chuỗi âm thanh đầy yêu thương và day dứt. Nếu anh có nói gì quá đáng, thì cho anh xin lỗi. Nhưng anh không phải chỉ trích chị hay em, mà chỉ là muốn em có được niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn và rạng rỡ nhất trong ngày cưới. Bởi vì anh biết, tình thân với em là quan trọng nhất trên đời. Thời gian này, em cũng cần có người thân bên cạnh gần gũi. Chắc là đúng như em nói, chị em bận việc gì quan trọng thật. Lần sau gặp nhau, anh sẽ nói câu xin lỗi với cô ấy. Nên em đừng buồn nữa nhé. Người thân của em cũng là người thân của anh. Anh nhất định sẽ xem và quan tâm, đối đãi với chị hai của em như người trong gia đình. Chị của em cũng học diễn xuất mà, đúng không? Nếu sau này có ý định về nước đóng phim, cần anh giúp đỡ gì thì cứ việc lên tiếng. Chỉ cần làm được, anh nhất định sẽ không từ chối. Mà anh cũng nghĩ kỹ rồi, sau đám cưới, Lạc Lạc sẽ sống cùng chúng ta, nên chắc cô ấy sẽ nhớ nó lắm. Hãy nói với chị em, bất kỳ lúc nào cũng có thể đến thăm thằng bé. Bằng không, đợi Lạc Lạc nghỉ hè, anh cùng em dẫn con sang thăm cô ấy. Nghe đến đó, Vân Hà chẳng cần nghĩ ngợi gì, liền nhào tới ôm lấy anh, run run khép đôi bờ mi để nước mắt chảy dài. Nhưng lần này là nước mắt của sự cảm động. Cô khẽ lên tiếng. Không đâu, em không trách anh. Anh đừng xin lỗi, cũng đừng vì em mà lo lắng nhiều như vậy. Giang Tuấn quá bất ngờ, liền cho xe dừng lại. Trong sắc đêm đen bao phủ, và khung cảnh hoa tuyết vờn bay đầy trời bên ngoài khung cửa kính, anh cũng dang rộng cánh tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hy vọng hơi ấm của anh có thể khiến cô nín khóc và bình tâm trở lại sau rất nhiều chuyện mệt mỏi không vui xảy đến gần đây. Vậy mà Vân Hà càng nức nở hơn, vì cuối cùng cô cũng hiểu cái gì gọi là duyên số. Nó vô cùng nhỏ bé, nhưng dưới sự sắp đặt của ông trời lại khiến con người ta hoàn toàn không có lối thoát. Con đường phía trước mặt, cô phải tiếp tục đi như thế nào đây? Hơn 12 giờ đêm, Lâm Hạo rốt cuộc cũng về đến nhà. Sau khi vứt bỏ áo khoác dính đầy tuyết, còn chưa tan hết lên sofa và đặt gói quà mà Phương Ly đã dặn đưa cho Lạc Lạc xuống chiếc bàn làm bằng kính thủy tinh trước mặt, anh tạm thời ngã ra sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại. Gió đêm thổi, cánh cửa tung bay phấp phới, phòng khách yên tĩnh, không tiếng động. Vài phút sau dự định, lên phòng thì sực nhớ ra chuyện quan trọng. Đầu tiên, anh phải tìm thuốc sức vào vết thương, rồi sang phòng khác ngủ. Sau đó, sáng mai thức dậy sớm để đi làm. Tuyệt đối, không thể cho Phương Ly nhìn thấy bộ dạng anh lúc này. Cô nhất định sẽ lo lắng, nhất định sẽ đau lòng. Hơn hết, hy vọng vết thương sớm sẽ không còn nhìn thấy nữa. Nào ngờ, vừa ngồi dậy, thì nghe có tiếng bước chân từ bên ngoài cửa bếp đi ra. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim anh đột nhiên ấm áp trở lại. Nhưng vẫn không quên hít một hơi sâu, cố gắng giấu hết những nỗi đau, không để chúng hiện lên trên khuôn mặt. Còn Phương Ly, khoảnh khắc bóng dáng mình mong ngóng, khi nãy đã xuất hiện, trong lòng cô tràn đầy niềm vui. Nhưng sau đó phát hiện ra vết bầm vô cùng rõ nét trên má anh, rõ ràng là dấu tích do bị người ta đánh để lại. cô sửng sốt vô cùng. Anh đi đâu về vậy? Sao lại thành ra nông nỗi này? Em chẳng phải đang ngủ, sao lại ở đây? Giọng điệu anh như thể loại chuyện thế này chẳng có gì quan trọng, cũng như đang cố tình tránh lạc hướng của cô. Anh trả lời em trước đi, là ai đánh anh ra nông nỗi này? Phương Ly đau lòng đến gần hỏi. Anh không sao, chúng ta ngủ thôi. Lâm Hạo nhẹ nhàng điềm đạm trả lời, giống như người từng bị đánh, từng bị tổn thương quá nhiều, nên vết thương này chỉ là thứ nhỏ bé, chẳng đáng để quan tâm. Anh không sao, nhưng em có sao? Còn ngủ thế nào được? Phương Ly hét lên, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng, hoang mang và đau lòng. Phương Ly, Lâm Hạo đứng ngẩn ra vì phản ứng của cô. Đồ ngốc, ngồi yên đó cho em. Miệng thì mắng, nhưng chân vẫn chạy đi tìm hộp y tế để chăm sóc cho anh. Lâm Hạo biết rõ tính cách của cô, bây giờ nếu bảo không cần, thì tối nay sẽ không được ngủ yên với cô, nên đành ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, giao nộp bản thân cho cô muốn làm gì thì làm. Thuốc được Phương Ly cho ra đến lòng bàn tay, rồi để nó nóng mà xoa lên, sau đó xoa lên trên gương mặt và vết thương của anh. Từng ngón tay thon dài đẹp đẽ, mềm dịu như nước, cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng di chuyển, như thể sợ mình không đủ cẩn thận, sẽ làm anh đau. Chỉ cần anh một cái nhíu mày, cũng đã là khiến cho tim cô xót lên, rồi run rẩy, lập tức điều chỉnh động tác. Lâm Hạo từ đầu đến cuối đều dán mắt nhìn cô, nhìn thấy sự quan tâm và sự dịu dàng, cũng như cảm nhận được những ngón tay ấm áp như mặt trời đang di chuyển thì quên đi cả đau đớn. Chỉ cần cô vẫn ở đây, chỉ cần vẫn như mọi khi, bước chân về đến nhà đều nhìn thấy được cô, cảm nhận được hơi ấm của cô như lúc này, thì cho dù thế giới bên ngoài kia có mang đến cho anh bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau thương, thì anh cũng sẽ chấp nhận. Không gian yên tĩnh, không một tiếng động, hai người ngồi trên sofa với khoảng cách quá gần, hơi thở thật nhẹ nhàng như muốn hòa vào nhau. Này, nửa đêm nửa hôm trở về nhà với gương mặt thế này, không phải anh lén lút ra ngoài, gặp phụ nữ nên bị chồng hay bạn trai người ta phát hiện ra rồi nhào đến đánh cho đấy chứ? Giọng điệu sặc mùi ghen tuồng của Phương Ly được cất lên, dù rằng cô ấy tự tin với nhân cách của chồng mình. Lâm Hạo thần sắc kinh ngạc, ngẩng người nhìn cô chằm chằm. Ngẫm nghĩ nguyên nhân anh bị đánh thì quả đúng là như thế. Thấy anh yên lặng, nửa chữ cũng không đáp, cũng không hề phủ nhận, nét mặt lại hoang mang như thể bị nói trúng tim đen. Phương Ly hai mắt mở to chừng nhìn anh, tuôn một tràng đầy tức tối. Này, không lẽ anh thật sự có phụ nữ khác bên ngoài? Anh đưa tay cốc đầu cô, từng chữ nghiêm chỉnh. Em đang nói linh tinh gì vậy? Anh có thể lấy nhân cách ra đảm bảo. Ngoại trừ em ra, anh cả đời không cần người phụ nữ nào khác. Chỉ một câu nói của anh đã đủ khiến cơn giận như núi lửa đang phun trào bị dập tắt. Hai má Phương Ly ửng hồng, ngượng nghịu hỏi. Anh có còn đau không? Một chút thôi. Tay chân luống cuống dư thừa, lại thêm đêm tối, làm đầu óc mông lung. Phương Ly đưa mặt tiến sát lại, nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên má anh. Như thể điều đó sẽ khiến anh càng thêm bớt đau. Quả thực đối với anh, so với thuốc thì cách này có tác dụng hơn. Sau đó, giọng nói khẽ khàng vang vọng trong không gian. Tại sao cả đời anh chỉ cần mỗi mình em? Trái tim Phương Ly đập mạnh, dẫu biết được câu trả lời đã quá rõ ràng. Thế nhưng cô vẫn muốn nghe, sâu thẳm trong trái tim là sự cảm động được trào ra. Bởi vì phụ nữ rất phiền phức, lại hay ghen đoán, ghen gió, chỉ một là đủ rồi. Em thật hối hận vì tối nay đã tốt với anh. Anh ngủ đâu thì ngủ, đừng có mò vào phòng em và con nhé. Phương Ly nói xong thì giận dỗi đứng dậy. Nào ngờ có một bàn tay kéo cô lại thật mạnh. Trong phút giây không phòng bị, người cô loạng choạng ngã thẳng xuống, rơi vào lồng ngực anh. Anh vòng tay qua eo cô, đến lúc này mới cảm nhận được hết, Hóa ra khi có thêm một người sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông giá rét lại hạnh phúc đến như vậy. Phương Ly cũng không kháng cự hay vùng vẫy, được vòng tay vừa ấm áp vừa vững chãi bao bọc lấy, khiến cô cảm thấy bản thân giống như đứa trẻ được yêu thương, cưng chiều vô hạn. Đôi mi nhẹ nhàng khép lại, lần nữa tận hưởng sự bình yên của đêm Giáng sinh. Nếu như giả sử có một ngày, em biết anh đang lừa dối em, nhưng anh chỉ là bất đắc dĩ, không muốn em bị tổn thương nên mới làm như vậy, thì em có tha thứ cho anh không? Lát sau, lời nói của anh như một làn sương thoảng qua bên tai cô. Trời đã về khuya, Phương Ly lúc này vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, cả người rã rời, hai mắt díu lại, mặc cho anh ôm lấy. Chỉ là anh nói đùa mới như vậy, rồi cô lại chẹp miệng đáp. Chỉ cần không phải anh nói dối gạt em, có người phụ nữ khác bên ngoài, thì em đều tha thứ cho anh. Vậy nếu như anh nói dối, chuyện chúng ta là vợ chồng, chuyện Lạc Lạc là con chúng ta. Lâm Hạo giật mình bừng tỉnh sau câu nói của chính bản thân mình. Anh mới làm điều gì thế này? Tại sao có thể trong giây phút hạnh phúc mà lại đẩy cô vào địa ngục? Anh chỉ nói đùa thôi, em đừng cho là thật. Không hề có âm thanh đáp lại, một cử động của người trong lòng anh cũng không có. Hóa ra cô đã ngủ mất rồi, hơi thở ấm áp đều đặn và không nghe thấy những lời trên, thật tốt. Cầu xin ông trời hãy để cô luôn bình yên như thế và mãi mãi ở bên cạnh anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Sóng Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để góp ý cũng như ủng hộ cho kênh. Và cũng đừng quên nhấn vào chuông đăng ký để nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.